bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 32, nơi đây Trần Nguyên Đồ, góc truyện audio.com. Oanh, khí tức khủng bố triển lộ trong nháy mắt, trực tiếp lật ngược thương khung 10.000 dặm mây đen. Ngọc Tán Nhân hóa thành một đạo thiểm lôi chi quang, nổi giận mà đến, cái này đột phát một màn, cùng đến từ Thiên Tôn vô thượng uy áp nổ tung, dẫn đến đông đảo thẳng hướng Trần Lạc Ly thế kẻ lực mạnh nhóm. Ào ào thân thể trì trệ, khuôn mặt đại biến, nhất là tên kia lúc trước đánh bay Ngọc Linh Tiên Chí Tôn cường giả. Càng là cả người cảm giác được vô tận hàn ý từ sau cột sống thẩm thấu mà đến. Hắn bỗng nhiên quay người lúc, cái gì đều không thấy rõ. Trực tiếp đối diện bị nhất kích bôn lôi quyền bạo, chỉ nhất quyền, đập hắn hàm răng vỡ vụn, khuôn mặt tại chỗ sụp đổ xuống. Toàn thân Chí Tôn chi lực oanh nhão nhoẹt, càng là một cái chớp mắt phát ra thê lương hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng còn chưa quanh quẩn mà ra, liền bị một cái thương lão đại thủ, tươi sống bóp lấy cái cổ, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Hắn còn sót lại tàn phá đồng tử, hoảng sợ vô biên nhìn qua đột nhiên hiện thân Ngọc Tán Nhân. Toàn bộ thần hồn đều bị sợ choáng váng. Trời, Thiên Tôn Ngọc Tán Nhân. Bên cạnh đại lượng hiển lộ thân hình Chí Tôn cường giả. Khuôn mặt ảo ảo biến ảo, đồng dạng không nghĩ tới. Tại cái này cổ tần hoàng đô trên không, thế mà còn ẩn nặc lấy một cái Thiên Tôn cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, Ngọc Tán Nhân tóc trắng phơ từng chiếc dựng đứng, thì liền rear map đều giận vểnh lên mà lên. Toàn thân đáng sợ lực lượng ba động, chấn thiên địa bát hoàng cũng vì đó lay không sai. Ta Ngọc Tán Nhân nữ nhi, cũng là người có thể động. Ngọc Tán Nhân lỗ mũi phun ra nộ khí, trong tay ba động nổ tung, tại chỗ đem cái này Chí Tôn cường giả, một cái chớp mắt hoành thành toái phiến. Thế mà cái này, tựa hồ vẫn là không cách nào để Ngọc Tán Nhân hả giận. Hắn hùng hùng hổ hổ, hướng về phía hóa thành cho bụi Chí Tôn cường giả khạc một bãi đàm. Liền chuẩn bị đi xem một chút Ngọc Linh Tiên có hay không làm bị thương đâu. Một bên Bạch Hồ sững sờ nhìn qua tình cảnh này, lập tức toàn thân dùng mình một cái, trong lòng run rẩy không ngừng, đều mẹ nó là ngoan nhân a, đang lúc này ở giữa. Ngọc Tán Nhân bỗng nhiên nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Trần Lạc Ly phương hướng. Không gian không có dấu hiệu nào nứt ra nhất đạo khe hở con. Hôi nha thân hình không có không một tiếng động từ trong đó triển lộ mà ra. Hai cánh lượn lờ lên hắc phụ ba động, một cái chớp mắt đem trong ngủ mê Trần Lạc Ly bao lấy. Ngọc Tán Nhân gặp này tình cảnh này, lúc này lạnh hừ một tiếng, ống tay áo phía dưới ba động lượn lờ, dứt khoát liền chuẩn bị hóa đi Trần Lạc Ly hiểm cảnh. Có thể ra hô tất cả mọi người dự kiến chính là... Hôi nha hai cánh quá lạnh lẽo, Trần Lạc Ly bỗng nhiên truyền ra không thoải mái tiếng rên gì. Cùng lúc đó xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nghiêm chỉnh có một loại muốn tỉnh lại xu thế, càng thêm để hôi nha trái tim tu không sai siết chặt chính là. Trần Lạc Ly suy yếu ở giữa, bờ môi khẽ nhúc nhích, thế mà truyền ra một câu đau đớn lẩm bẩm. Ca, ca ca, một câu, làm cho cả thiên địa bát hoang không khí tựa như đọng lại. Toàn trường tất cả mọi người hô hấp, càng là tại chỗ đình trệ xuống tới. Cùng lúc đó, tại phía xa hoàng cung chỗ Trần Nguyên, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Lạc Ly, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía sau. Con người đen nhánh đột nhiên lan lộn ra vô biên vắng lặng sát cơ. Trên cổ tay hắc tuyến điên cuồng múa, vạn vẹo chỉ số thẳng tắp tăng vọt, cửu tinh hắc long thương phút chốc ra hiện trên tay hắn. Cũng không biết hắn đến tột cùng sử dụng hạng gì cường độ. Làm hắc long thương phá không mà đi lúc, toàn bộ hoàng cung phế tích gạch ngói vụn, một cái chớp mắt bốc hơi, thành nhãn bạch long vô tình trấn áp ngự thiên ưng long chảo. Càng là bị đáng sợ phong mang tàn phá bừa bãi. Tại chỗ lùi về, dọc theo đường chỗ, không gian vỡ nát, hàn quang bao phủ thương khung bát hoang, cuồn cuộn âm bạo từ xa đến gần, cho đến đâm xuyên qua màng nhĩ, chấn khắp nơi sụp đổ vô số, đang chuẩn bị động thủ Ngọc Tán Nhân, sắc mặt Tu Không Sai kịch biến, mãnh liệt nhìn về phía hoàng thành lúc, toàn bộ đồng tử kịch liệt co vào, vô biên vệt trắng nhói nhói tâm thần, sắc bén hàn quang mang theo tốc độ không thể nào hình dung. Kêu to mà đến, không nhìn hết thảy khoảng cách giống như, trực tiếp buông xuống đến trước mặt mọi người. Oanh, thiên địa một cái chớp mắt thất sắc, trở thành một mảnh trắng xóa, Ngọc Tán Nhân chỉ cảm giác mình toàn thân dựng tóc gáy. Nổi da gà ào ào hiện lên, sắc mặt trắng bệch ở giữa, bên tai âm ba nổ tung, cước bộ đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại, thậm chí coi như hắn thiên tôn thực lực, hắn đều không có thấy rõ cái này đáng sợ bắn nổ hàn quang đến tột cùng là cái gì. Nó liền đã lấy không thể tưởng tượng tốc độ, cùng toái diệt hết thảy lực lượng, tại chỗ xuyên thủng hôi nha mi tâm, một cái chớp mắt vỡ nát tất cả sinh cơ cùng thần hồn. Cho đến lại lần nữa phá không mà đi, lực lượng kinh khủng triệt để bạo phát ra, dọc theo đường dẫn phát nơi xa không gian băng diệt, thương khung hoảng sợ kêu to, giống như thiên địa đẫm máu và nước mắt, giờ khắc này, tình cảnh này. Trở thành Ngọc Tán Nhân vĩnh sinh đều không thể xóa đi bóng mờ. Hắn cảm giác trước nay chưa có tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn qua nơi xa thương khung băng diệt, tâm thần kịch liệt phát run, trong mắt thấy chỗ, đã biến thành một mảnh hỗn độn cùng hắc ám, liền xem như hạt bụi cùng cho bụi, cũng không còn sót lại chút gì. Toàn trường tĩnh mịch, hôi nha vũ rực như là thiêu đốt trang giấy, theo một trận nhẹ gió thổi tới. Trực tiếp tiêu vẫn, Trần Lạc Ly thân thể tiếp tục rơi vào bạch hồ trên lưng. Khuôn mặt khôi phục bình thường, chỉ là giờ phút này, đã không có bất cứ người nào. Còn dám đối Trần Lạc Ly phát lên ác độc suy nghĩ. Đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi vô ngần, tại chỗ thì xé mở vết nứt không gian, chuẩn bị thoát đi, nhưng bọn hắn còn chưa khởi hành. 300 thần ma vệ liền đã phong tỏa ngăn cản hết thảy phương hướng. Cổ Táng Hồn khuôn mặt cuồn cuộn lấy cuồn cuộn lệ khí. Lạnh lẽo mở miệng, hôm nay tất cả mọi người, đều phải chết, sát cơ một trong nháy mắt bạo phát ra. Tất cả đến đây thế kẻ lực mạnh, tại Cổ Táng Hồn bạo lệ lực lượng dưới. Rất nhanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó, y nguyên thân ở Hoàng Cung trước mặt Trần Nguyên. Ống tay áo chính phiêu đãng thiêu đốt hơi khói, đưa mắt nhìn qua nơi xa, thần sắc thanh lãnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Quỳ trên mặt đất, nửa cái thân thể bị đè ép Ngự Thiên Ưng, kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên bóng lưng, thì thào mở miệng nói, cái này, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Trần Nguyên không có trả lời, đã bắt đầu hướng về thành đi ra ngoài, khụ khụ, lúc còn sống. Có thể chứng kiến một cái trấn áp thời đại thiên kiêu xuất thế. Ta Ngự Thiên Ưng, cũng coi như chết cũng không tiếc. Ngự Thiên Ưng mỗi nói ra một chữ, liền muốn ho ra một ngụm máu lớn. Trước mắt hắn Trần Nguyên bóng lưng, đã dần dần mơ hồ, như cùng hắn chết đi sinh cơ, một đi không trở lại. Chỉ là, phong mang của ngươi, không nên trước thời gian hiển lộ. Hoang vực, sẽ không cho phép ngươi biến số này còn sống. Ngự Thiên Ưng trước khi chết, khóe miệng phủ lên một vệt ý cười, như là giải thoát, chờ Trần Nguyên sau khi rời đi, lời của hắn rốt cục truyền ra, mai táng đi, thuận tiện lập khối bia, lời nói rơi xuống, thương khung mây đen bên trong thanh nhãn bạch long, lúc này một miệng long tức cuồn cuộn phun ra, như là núi lửa dung nham bắn ra, hóa thành đầy trời mưa máu, che mất toàn bộ hoàng đô chi thành. Lập tức, hắn to lớn long chảo chế trụ xung quanh một ngọn núi cao. Ngang rút mà lên lúc, khắp nơi run rẩy, 80.000 tên cổ tần tướng vệ rốt cục tại lúc này. Như châu chấu giống như thất hồn lạc phách chạy tứ tán mà đi. Cao điểm đập vào hoàng cung vị trí, che đậy kín tất cả thi thể. Vì thế hết thảy, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, dựa theo Trần Nguyên ý tứ. Thanh nhãn bạch long lại lần nữa dò ra long chảo, tại cao điểm trên bia mộ, khắc xuống một hàng khuếch tán cuồn cuộn uy nghiêm mạnh mẽ chữ lớn. Nơi đây, Trần Nguyên Đồ, cách chương.